Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1249, thợ rèn chi uy. Màu đen búa lớn, chật ních thương khung, to lớn vô biên, cây búa này quá bá liệt, phun trào vô biên thần lực, đều muốn nện bạo vũ trụ một góc, giờ khắc này oanh tạp mà xuống. Đều có một loại đem âm trung oanh thành cho tàn xu thế. Trời ạ, người kia là ai? Quá hùng hổ rồi. Toàn trường náo động, đột nhiên xuất hiện cự hán. Hung hăng tuyệt luân, vung lên búa lớn, trực tiếp liền cuồng đập âm trung. Đây là muốn làm gì? Đánh thép sao? Mọi người chấn động, lại là một vị tuyệt đỉnh đại năng giết ra đến. Táng vực bộ tộc bây giờ lại nắm giữ ba vị tuyệt đỉnh đại năng chiến lực. Mà cái này đen sẫm búa lớn, giống như vũ trụ chi nện, tràn ngập khó có thể ngang hàng cuồng bá gợn sóng. Gào, âm trung phát ra một tiếng gầm nhẹ, khổn tiên thằng bảo phát thần quang, khuấy động ra đếm không hết màu vàng thần quang, diễn hóa ra bất hủ quy tắc trật tự, sắp xếp ở bên trong trời đất. Mạnh mẽ ngăn cản búa lớn oanh tạp, nhưng là cái này chí bảo quá kinh người, nện gõ đầy trời màu vàng trật tự đều không ngừng đổ nát. Cuối cùng búa lớn nện ở khổn tiên thằng bên trên, hai đại vô thượng chí bảo va chạm chớp mắt, hư không phát sinh vụ nổ lớn. Phốp, âm trung ở ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn hầu như cứng cỏi bất diệt, thân thể cũng đang run rẩy. Không phải khổn tiên thằng không đủ mạnh, mà là thợ rèn sức mạnh đỉnh phong tạo cực, mạnh mẽ áp chế âm trung, miệng phun nghịch huyết. Ngươi là người nào, dám to gan nhúng tay trận chiến này ở trong? Âm trung thê thảm gào thét. Ở thời khắc mấu chốt này, nếu như không phải thợ rèn nhúng tay, bọn họ chắc chắn đánh chết lão thủ lĩnh. Nhưng là thợ rèn can thiệp, hỏng rồi bọn họ kế hoạch lớn. Thậm chí bọn họ lo lắng còn có cái khác biến cố sẽ phát sinh. Tuyệt đỉnh đại năng đều đến rồi, có lẽ mang đến còn lại cường giả. Thợ rèn cự hán, lực lớn vô cùng, mà chấp trưởng vô thượng chí bảo, nghiêm trọng quấy dày toàn bộ chiến cuộc. Thợ rèn lưng hùm vai gấu, ăn mặc mộc mạc, xem ra như là một vị nông phu, thế nhưng giờ khắc này hắn giống như tinh không cự long. Sinh mệnh khí thế dồi dào đến mức tận cùng, quát lạnh, tiểu quỷ, khổn tiên thằng không phải ngươi như thế dùng. Vô liêm sỉ, âm trung nổi giận, hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng là thợ rèn nói là hắn là tiểu quỷ. Điều này làm cho âm trung há có thể chịu đựng, cả giận nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám tham dự đến loại này tranh bá bên trong đến, ngươi muốn diệt tộc sao? Con người của ta, không sợ nhất chính là uy hiếp. Thợ rèn con mắt lạnh lẽo, trong cơ thể khí huyết lăn lên, quả thực như là vũ trụ đại dương đang gầm thét, khí thế của hắn thẳng tắp bạo phát, oai hùng mơ hồ vĩ đại, vung lên một khẩu búa lớn. Hướng về âm trung đánh tung mà đến. Thợ rèn thúc thúc, đến cùng lai lịch ra sao? Nghệ viên bọn họ đều ngẩn người. Đây cũng quá cuồng bá. Ai có thể nghĩ đến? Trương gia thôn thợ rèn là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Không trách thôn của bọn họ có thể đi ra 2 vị trí tôn thể. Thôn này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lấy thợ rèn thực lực, nếu như vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có thể sáng lập một cái vô thượng đại giáo. Nhưng là Trương gia thôn từ xưa biết điều, thậm chí bọn họ chỉ bồi dưỡng mạnh nhất tộc nhân. Đây chính là Trương gia thôn từ xưa tới nay truyền thừa dưới quy củ. Bởi vậy một cái này quần tộc từ xưa đều quá biết điều, cho dù là có cường giả đi ra vấn đỉnh thiên hạ cũng không biết lai lịch của nó. Tộc này các đời có nghiêm khắc tổ huấn, chỉ vì một cái sứ mệnh, lưu thủ giới này, ta giúp ngươi ngăn cản một cái, còn lại giao cho các ngươi rồi. Thợ rèn lần này ra tay đã làm trái quy tắc tổ huấn. nhưng là Táng Vực bộ tộc không thể diệt. Thời khắc mấu chốt hắn muốn giúp một tay bọn họ. Hắn hiện tại chặn lại rồi âm trung, chia nhỏ chiến trường, trời phù hộ bộ tộc ta. Lão thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần tuyệt đỉnh đại năng chiến trường không tan vỡ, như vậy bọn họ trận chiến này liền tồn tại trọng đại hy vọng. Vù, hắn vung lên rách nát chiến kỳ hướng về luyện thiên lô nổ ép mà đến. Đồng thời quả đấm của hắn vận chuyển, diễn biến siêu cường pháp ấn, đánh về phía hỗn độn đệ tam tử. Ầm ầm, chiến cuộc ở nghịch chuyển, tuyệt đỉnh chiến trường trong thời gian ngắn rất khó phân ra cao thấp. Tương tự cũng làm cho đại năng chiến trường chém giết, khốc liệt đến mức tận cùng. Hết thảy Táng Vực bộ tộc tộc nhân đều đang liều mạng. Quang đầu, tung nhiệt huyết, một đám chiến sĩ, chống đỡ ở tuyến đầu tiên, thả ra sức chiến đấu đáng sợ nhất, cùng kẻ địch liều mạng. Trong quá trình không ngừng có người chết đi, rất nhiều thần vương chết trận, bọn họ đối mặt quân địch rốt cuộc tồn tại nhân số bên trên cách xa. Hiện nay chỉ có thể để mạng lại bổ huyết, quần tộc huyết chiến, cũng có người nỗ lực muốn đánh vào trong hệ Ngân Hà. Thế nhưng bảo vệ hệ Ngân Hà đại trận đỉnh phong tạo cực, đại năng đều không thể bổ ra. Bởi vậy muốn trong thời gian ngắn phá tan nơi này cách cục, nhất định phải dựa vào Hàn gia lão tổ rồi. Diệp Lăng Thiên muốn giết chết Hàn gia lão tổ, thế nhưng hắn căn bản không có cơ hội. Ba vị hỗn độn cốc đại năng bảo vệ Hàn gia lão tổ, dành cho hắn đầy đủ an toàn hoàn cảnh, đi phá giải hệ Ngân Hà bảo vệ đại trận, cho ta đầy đủ thời gian. Ta khẳng định có thể phá tan bảo vệ đại trận. Hàn gia lão tổ khuôn mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, Tô Viêm, người chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là người yên tâm đi, ta sẽ tốt thật dằn vặt ngươi tộc nhân. Muốn nói tới bên trong hận nhất Tô Viêm, tuyệt đối là Hàn gia lão tổ. Năm đó Tô Viêm bọn họ công phá toàn bộ Hàn gia, huy hoàng trăm vạn năm Hàn gia quần tộc bởi vậy vỡ diệt. Quần tộc bảo tàng bị đào móc một tia không dư thừa. Quần tộc hủy diệt, đây là cỡ nào cừu hận. Hắn Hàn gia lão tổ hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống sót. Hắn hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện, hủy diệt toàn bộ Táng Vực bộ tộc, để bọn họ nếm thử quần tộc hủy diệt thống khổ cùng tuyệt vọng. Chỉ cần hắn có thể phá tan đại trận, như vậy Táng Vực bộ tộc vỡ diệt, hắn khẳng định làm chiếm công đầu. Giết a, gọi tiếng hô, giết rung trời trong thế giới, càng ngày càng khiếp người. Hai trận doanh lớn liều mạng, nát tan thương khung, thần ma múa tung trong thế giới, đại chiến không ngừng. Thiêu đến vũ trụ một góc một mảnh đỏ tươi, nơi này đã máu chảy sông dài, nhưng là chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đại năng đều muốn bắt đầu liều mạng rồi. Toàn bộ Thái Dương hệ đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có hệ Ngân Hà còn có đại trận vận chuyển, hộ vệ bọn họ quần tộc. Đã hơn nửa ngày rồi, chết quá nhiều người rồi. Không nghĩ tới Táng Vực bộ tộc chống đến hiện tại. Thế nhưng bọn họ này một trận doanh cường giả, hầu như đều bị thương, có chút đại năng đều nhanh chóng không nổi rồi. Trận chiến này, nếu như Táng Vực bộ tộc thắng rồi, kiên quyết có thể tranh cướp rất nhiều tộc vận, có lẽ tương lai còn có thể kéo dài huy hoàng, rốt cuộc tộc này còn có tuổi trẻ vương giả trên đời. Khó, quá khó khăn. Hệ Ngân Hà bảo vệ đại trận đã bắt đầu buông lỏng. Táng Vực bộ tộc như nghĩ phải thắng, chỉ có xuất hiện kỳ tích, chính là Tô Ngoan Nhân nghịch thiên trở về, nhưng là người chết rồi, há có thể sống lại a? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến tâm đều muốn nhắc đến cổ họng bên trên. Hệ Ngân Hà bảo vệ đại trận bắt đầu buông lỏng, kinh thế vực tràng đang không ngừng suy yếu. Thậm chí mãi cho đến hiện tại, hệ Ngân Hà sắp xếp tinh đấu bắt đầu di động, một cái đi về hậu tổ tinh tinh không đường hầm, sắp bị Hàn gia lão tổ cho xuyên qua đi ra. Ra ra, tiểu sư vương rít gào, con mắt đều đỏ, bi thảm khí tức bao phủ chiến trường. Tất cả mọi người nhìn thấy, cả người vết thương đầy dẫy huyết sư vương, cười ha ha, hắn không gì sánh được hào phóng giết vào Hàn gia lão tổ vị trí địa giới. Trong thời gian ngắn thiêu đốt mênh mông nguồn sinh mệnh, đầu này lão sư tử trực tiếp cuồng bạo rồi. Này hoàn toàn là đang liều mạng, huyết sư vương trả giá hết thảy đại năng bản nguyên, diễn hóa ra liều mạng thủ đoạn. Một đầu màu máu cự sư ngang trời, ngẩng đầu gào thét, phun trào ra ngập trời màu máu sóng gợn, dương kích bảo vệ Hàn gia lão tổ ba vị đại năng cường giả. Đại năng liều mạng, mùi máu tanh mười phần. Ba vị đại năng đều khắp cả người phát lạnh, dùng hết khả năng chống lại, bị chấn ho ra đầy máu, khí tức suy yếu rất nhiều. Ngăn trở hắn, ba vị đại năng hí rít, xây dựng thành mạnh nhất phòng ngự, cuồn cuộn không ngừng chống lại màu máu cự sư oanh kích. Liên tiếp mười mấy lần thảo phạt, huyết sư vương cuồng bạo đến mức tận cùng, đè ép chỉnh mảnh thời không. Huyết quang cuồn cuộn, đập vụn càn khôn. A, huyết sư vương thân xác đều chảy máu, thân thể một mảnh đỏ tươi, bạo phát đến cực hạn, điên cuồng công kích. Muốn xé ra một cái lỗ hổng, là táng vực bộ tộc tranh thủ thời gian. Nhưng mà, ba vị hỗn độn cốc đại năng, điên cuồng chặn, cũng hầu như thiêu đốt nguồn sinh mệnh, chống đỡ huyết sư vương cuồng bạo cử động. Không, tiểu sư vương gào thét, huyết sư vương hiến tế tự thân tính mạng, nỗ lực đánh tới một con đường, giết đi Hàn gia lão tổ. Tất cả mọi người nhìn thấy. Huyết sư vương thân xác đều đốt, đúng là dốc hết hết thảy, nhưng là hắn rất khó, thật rất khó xé rách ba vị đại năng phòng ngự. Ngắn ngủi ánh sáng, ba vị đại năng trọng thương, mà huyết sư vương khí tức ở cực cảnh bên trong, trong lúc ầm ầm suy yếu đều rất khó đứng lên đến. Huyết sư vương không cam lòng, mang theo bi phẫn, quát. Thật tốt sống tiếp, phụ thân, tiểu sư vương gào thét, toàn thể chiến khí khuấy động, liên hợp nghệ viên bọn họ xông lên trên, muốn bảo vệ huyết sư vương thân thể tàn phế, nhưng là ba vị đại năng tức giận bên dưới, trực tiếp xé nát huyết sư vương thân thể, đánh máu thịt tung tóe. Lão sư tử, hạ hầu bọn họ gào thét, loại này sinh ly tử biệt. Trải qua quá nhiều lần, còn là đau lòng, huyết sư vương bước vào đại năng cảnh giới vẫn chưa tới 5 năm. Dĩ nhiên cái thứ nhất chết đi ở chiến trường ở trong. Hắn ngắn ngủi cuồng bạo, mặc dù trọng thương bảo vệ Hàn gia lão tổ ba vị đại năng. Có thể hay là đã thất bại. Bỗng nhiên, toàn bộ hệ ngân hà lại bắt đầu chuyển động. Không được, Diệp Lăng Thiên bọn họ sắc mặt biến đổi lớn. Hàn gia lão tổ phá tan rồi nơi này vực tràng, chuyển động hệ ngân hà vực tràng bên trong, mạnh mẽ mở ra một cái tiếp một cái đường hầm thời không. Hàn gia lão tổ cười gằn, cuối cùng phá tan rồi nơi này vực tràng, phát ra ác ma vậy âm thanh, táng vực bộ tộc, cũng nên diệt chủng diệt tộc. Tô Viêm ngươi ở trên đường suối vàng, mở mắt ra thật tốt xem một chút. Người quần tộc đến cùng là làm sao bại vong? Giết, hủy diệt táng vực bộ tộc. Giết, chó gà không tha. Giết, để táng vực bộ tộc máu nhuộm đỏ toàn bộ vũ trụ. Là Tô Ngoan Nhân tiễn đưa. Giết, làm cho cả vũ trụ đều nhớ kỹ một ngày này. Tổ điện những này trận doanh cường giả đều điên cuồng, cuồng xông lên, theo đường hầm thời không hướng về hậu tổ tinh tức giận xông tới. Toàn bộ hậu tổ tinh đại loạn, nồng nặc mùi máu tanh, đã che ngợp bầu trời phun trào mà đến. Đáng sợ khí tức, khốc liệt sát khí, đều muốn đâm thủng tất cả mọi người nguyên thần. Trẻ con đều đang khóc, bởi vì vực ngoại tứ phương tràn ngập ra các loại khủng bố gợn sóng. Muốn nát tan toàn bộ hậu tổ tinh. Vực ngoại người đang xem cuộc chiến run rẩy, bảo vệ đại trận phá tan, quá nhiều người giết vào trong, muốn đồ diệt toàn bộ hậu tổ tinh, giết hết hết thảy táng vực bộ tộc tộc nhân, hộ ta quần tộc, hậu tổ tinh tuyến đầu tiên, thiên quân vạn mã đang thét gào, lĩnh quân đại tướng đang thét dài, đánh ra một khẩu sáng như tuyết kiếm thai, giận dữ hét, chúng ta coi như là chiến đến vị cuối cùng, cũng tuyệt không thối lui. Bộ tộc ta không có kẻ nhu nhược, không có loại nhát gan, giết, đối mặt vực ngoại tinh không, xung phong mà đến các loại khủng bố thần ma, bọn họ có vẻ rất nhỏ yếu, thế nhưng tỏa ra đấu trí rất mạnh mẽ, ở trong tuyệt cảnh bên trong dãy rùa, nhiệt huyết khuấy động, giết, a, bảo vệ quê hương, tuyệt không thối lui, vì quần tộc, vì người nhà, cùng bọn họ liều mạng. Giết a, hậu tổ tinh, xung kích mà ra dài ngàn hơn vạn binh mã, tràn đầy nhiệt huyết thiêu đốt. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Cuộc chiến tranh này hoàn toàn là không ngang nhau. Rất nhiều nhiệt huyết trung trinh tướng sĩ liền nhảy vào chiến trường tư cách đều không có, liền bị sấy khô linh hồn. Thuộc về Hàn gia lão tổ điên cuồng nhất, bạo phát nguyên thần gợn sóng, sấy khô rất nhiều linh hồn của người ta. Hắn phát ra dữ tợn tiếng cười, phải ở chỗ này thu gặt 1 triệu người mới có thể báo đại thu. Toàn bộ hậu tổ tinh rất nhanh đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, viên sinh mệnh cổ tinh này cũng ở rì rào run rẩy, đều rất khó chịu đựng loại này vực ngoại bốc lên mà dưới xung kích, tiến hành toàn diện nứt toác. Tô Viêm ở trên đường suối vàng mở mắt ra nhìn một chút, nghe một chút các ngươi quần tộc tâm sinh, nhìn một chút bọn họ đáng thương hạ tràng. Hàn gia lão tổ hít sâu một cái, nghe mùi máu tanh, cảm thấy quá mỹ diệu, phát ra ác ma vậy tàn nhẫn âm thanh, ta muốn ngươi cũng nghe được, nhìn thấy, ha ha ha, đây chính là đánh đổi, ta muốn tàn sát hết 1 triệu người. Giết tới các ngươi táng vực bộ tộc toàn diện bại vong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.